Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chính thức phục giết hư cảnh cạm bẫy, cái kia chập chờn nhỏ dưới cây. Bắc cảnh chi chủ Thảo Thảo tựa hồ không có chút nào dị thường, khoanh chân mà ngồi nàng, giống như là một cái ngủ say pho tượng một loại, nhưng mà tình huống chân thật xa không có trông tưởng tượng tốt. Thời gian Trường Hà là trung lập chi địa, bất luận cái gì tiến vào nơi đây sinh linh đều muốn đã bị thời gian ăn mòn, không có ngoại lệ. Chẳng qua là tại toàn bộ bờ sông, ăn mòn trình độ đang không ngừng biến hóa mà thôi. Cho nên vạn động quật hư cảnh mới có lúc không có việc gì, có khi lại biến già nua rồi một mảng lớn. Từ cá mắt đá trong đống dài ra cây nhỏ, quả thật có lấy chỗ đặc thù. Nhưng mà cái này chỗ đặc thù cũng không phải miễn dịch thời gian ảnh hưởng, trái lại nơi đây thời gian ăn mòn so với ngoại giới càng thêm nghiêm trọng. Có thể nói nơi đây tải là cả thời gian Trường Hà bờ chỗ nguy hiểm nhất. Tiến nhập cây nhỏ xuống, liền không cách nào ly khai, sẽ bị một mực vây ở chỗ này, thẳng đến hóa thành tro tàn. Điểm này, bất luận là bình thường sinh linh, hay vẫn là hư cảnh, đều không có bất kỳ khác nhau. Nếu tình huống bình thường, Thảo Thảo cũng sớm đã chết rồi. Chẳng qua là, viễn cổ tế đàn tài liệu là do một viên cá mắt đá chế thành. Mượn viên này cá mắt đá mới có thể miễn cưỡng tại cây nhỏ phía dưới chèo chống một đoạn thời gian. Nhưng mà không được bao lâu, nàng cũng như trước biết về già chết. Cái kia không bị ảnh hưởng chút nào bề ngoài, bất quá là hành trang. Chỉ cần bằng vào ngoại giới thời gian chi lực là rất khó giết chết hư cảnh đấy. Vạn động quật hư cảnh già yếu đất nhanh như vậy, rất lớn nguyên nhân là bị trọng thương, sinh mệnh tinh khí không hoàn chỉnh, lại càng dễ bị thời gian ăn mòn. Nhưng mà có hư cảnh vị hắn tại thời gian dài trong sông, kiên trì thời gian tuyệt đối so với Thảo Thảo càng dài. Hư cảnh còn chưa chết, Thảo Thảo chính mình liền không kiên trì nổi chết rồi. Cuối cùng coi như là hư cảnh chết rồi, cái kia lại vẫn có ý nghĩa gì đây? Như vậy sẽ cùng tại đã thất bại. Chu sát hư cảnh chưa bao giờ là Thảo Thảo mục đích, mà là đặt thành chính mình mục đích là một cái thủ đoạn. Cho nên nàng nhất định phải so với hư cảnh kiên trì càng lâu. Tiến vào cây nhỏ liền không cách nào ly khai. Kinh khủng kia thời gian chi lực gặp đập vào mặt, đem ăn mòn không còn một mảnh. Nhưng mà nếu có lấy thứ hai sinh linh tiến vào, có lẽ bắt lấy trong nháy mắt đó, nếm thử lại để cho tế đàn chi linh mang Thảo Thảo ly khai. Hành động này rất mạo hiểm, nhưng mà không mạo hiểm lại thế nào phục giết hư cảnh? Thật coi hư cảnh là hào nhoáng bên ngoài sao? Vạn động quật hư cảnh cân nhắc rồi thoáng một phát khoảng cách, hắn bước ra ba bước, rời đi hơn 30 mễ, ly Thảo Thảo khoảng cách không đến 70 mễ. Mà cái này 70 mễ cũng là mấu chốt của vấn đề. Chỉ cần đi vào cái kia cây nhỏ phạm vi, tự cũng không lại đã bị thời gian Trường Hà ảnh hưởng. Như vậy hắn có rất nhiều thời gian đi ngâm chế cái này đầu to gan lớn mật con sâu cái kiến, ép hỏi thời gian dài sông cửa ra vào, bắt vân tinh chủ cái kia kiện đồ vật. Cuối cùng vì vạn động quật mà báo thù. Vạn động quật hư cảnh đôi mắt trở nên nghiêm túc, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Có thể trở thành hư cảnh, hắn không phải cái loại này bó tay bó chân thế hệ, thời khắc mấu chốt cũng có thể tâm ngoan, chính là 70 mễ mà thôi. Vạn động quật hư cảnh đã chuẩn bị xong, sắp trả giá cao. Sau một khắc, hắn phóng ra một bước, vẹn vẹn một bước, Nhưng một bước này, rồi lại là có thêm 70 mễ xa. Thoáng cái có thể bước vào cái kia cây nhỏ phạm vi. Theo một bước này bước ra, vạn động quật hư cảnh tóc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến trắng. Trên gương mặt, một mảnh dài hẹp nếp nhăn chồng lên, cái kia một đôi thâm sâu con mắt cũng mơ hồ trở nên có chút ảm đạm đứng lên. Tựa như hai quả đi về hướng suy yếu hàng tinh. Một bước này, đại giới lớn có chút đáng sợ, nhưng mà, vạn động quật hư cảnh, nhưng là vẻ mặt bình tĩnh tỉnh táo, tâm tính không có chút nào phập phồng. Như vậy đại giới, hắn vẫn nhận được ra, viên kia cây nhỏ đã rất gần, cái kia con sâu cái kiến cũng đã gần ngay trước mắt. Lập tức muốn bước vào cây nhỏ phạm vi, mà ngay một khắc này, cái kia nhỏ dưới cây một mực khoanh chân mà ngồi thảo thảo mãnh liệt mở mắt. Cặp kia trong đôi mắt, mang theo suy yếu cùng mỏi mệt chi sắc. Nhưng mà, rồi lại trước đó chưa từng có sáng. Cái kia hơi mờ thần hồn đậm đặc rúc vào cái trán viên kia màu vàng cá mắt trên đá. Tách ra óng ánh ánh sáng, vạn động quật hư cảnh đã nhận ra một tia dị thường. Nhưng mà, hắn đã bước chân vào cây nhỏ trong phạm vi, đã không còn kịp rồi. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, một tay thành chộp, muốn nắm viên kia hòn đá nhỏ. Một chảo này, là rất có thể bắt lấy đấy. Nhưng mà, bên cạnh cây nhỏ, vậy mà tản mát ra một hồi thời gian chi lực, xâm nhập đến trên người hắn. Lần này, liền tay trên cũng bắt đầu có nếp nhăn rồi. Trên mặt, thậm chí có rơi một cái da đốm mồi. Lập tức, vạn động quật hư cảnh sắc mặt thay đổi. Nơi đây, tựa hồ cùng hắn muốn đấy, có một chút không giống nhau. Ngay tại lúc đó, viên kia mang theo thảo thảo thần hồn cá mắt đá, mãnh liệt bắn đi ra ngoài, đột phá cây nhỏ chung quanh thời gian chi lực. Sau một khắc, mất rơi trên mặt đất, đã rơi vào mấy viên cá mắt đá giữa. Thảo thảo thần hồn lần nữa từ cá mắt đá bên trong bay ra. Lúc này, thần hồn của nàng đơn bạc, già nua rồi quá nhiều. Nhưng mà, ánh mắt của nàng cũng rất lạnh. Cái kia lạnh lùng đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm vào vạn động quật hư cảnh. Ngươi làm cái gì? Vạn động quật hư cảnh thần sắc mang theo dữ tợn hỏi. Giờ này khắc này, hắn cưỡng ép làm cho mình tỉnh táo lại. Mình là trong cái này đầu con sâu cái kiến mưu kế rồi. Viên này cây nhỏ, căn bản không phải cái gì càng tránh gió. Ngược lại, bao giờ cũng không phải đều có được thời gian chi lực xâm nhập. Hắn có thể cảm giác được, mình ở một chút biến lão. Sinh mệnh khí tức càng ngày càng suy yếu. Phải ly khai nơi đây. Vạn động quật hư cảnh nhìn chằm chằm vào thảo thảo. Chưa từng có nghĩ tới một cái nửa hư cực cảnh lại có thể như thế tính toán hắn. Thảo thảo giả bộ được quá giống. Cái kia ngồi một mình tại nhỏ dưới cây ổn cư chú điếu ngư đài. Sau, vị trí số 1, tư thái, không để cho vạn động quật hư cảnh có bất kỳ hoài nghi. Ai có thể nghĩ đến, cái kia phù hợp bộ dáng như cũ là tại bao giờ cũng thụ lấy thời gian chi lực xâm nhập đây. Một chút cũng không hoảng hốt, cho dù là vạn động quật hư cảnh, không thừa nhận cũng không được. Cái này nửa hư cực cảnh, dám làm phục giết hư cảnh loại này to gan lớn mật sự tình. Là rồi lại có vài phần chuẩn bị. Tất cả suy nghĩ chỉ là tại trong đầu của hắn trong nháy mắt vượt qua. Vạn động quật hư cảnh lập tức chuẩn bị trước bắt lấy viên kia tiểu thạch đầu. Lại trở lại lúc ban đầu địa phương. Chỗ đó thời gian chi lực tựa hồ yếu nhược một chút. Hắn phải mà từ thảo thảo trong miệng đạt được đầy đủ tin tức. Bằng không thì, trọng thương dưới tình huống, rất khó còn sống lúc rời đi ánh sáng trường hà. Cái này đã không chỉ có quan hệ đến Bát Vân Tinh Chủ cái kia kiện đồ vật, vẫn quan hệ đến tính mạng của hắn. Nhưng mà, khi hắn thử bước ra cây nhỏ phạm vi thời điểm, cái kia đầu tiên phóng ra chân, vậy mà nhanh chóng khô quắt xuống dưới, mất đi sinh mệnh sức sống, thậm chí còn bắt đầu đã có một tia tử khí. Thời gian cây nhỏ có quy tắc của mình, cho dù là hư cảnh cũng xúc phạm không được. Giờ khắc này, vạn động quật hư cảnh sắc mặt mới thật sự là triệt để thay đổi. Hắn một lòng chìm đến rồi đáy cốc, vẫn còn có một tia vớ vẩn. Nguyên lai, đây mới thực sự là phục giết hư cảnh chí mạng cạm bẫy. Hết chương.